Chương 2815, Hàn Cổ Tông bồi luyện. Tôn Hàn thực lực, nhiều nhất cũng chính là một vị phổ thông mệnh cổ cảnh võ giả mà thôi. Đặt ở ngoại giới, thậm chí đều không thể đưa thân 99 thiên kêu hàng ngũ, thực lực như vậy, làm sao có thể làm bị thương phương thần, cho dù là phương thần đứng đấy bất động, hồn nguyên kiếm thể QNZ đủ để ngăn cản Tôn Hàn công kích. Hừ, muốn chết. Liên tục hai quyền bị ngăn cản, Tôn Hàn trong lòng tức giận tự nhiên sinh ra, hắn cảm giác mình bị người mới này cười nhạo. Vậy nhưng mà, không đợi Tôn Hàn kịp phản ứng, cũng cảm giác đống cắt lớn nằm đấm, phịch một tiếng, rắn rắn chắc chắc thẻ ở trên người hắn. Hạo hãn lực lượng, xông vào trong cơ thể của hắn, như là dòng lũ, tàn phá lấy thân thể của hắn. Đồng thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, Tôn Hàn nguyên bản tiểu thân thể gầy yếu, hung hăng thẻ trên mặt đất, sàn nhà đều xuất hiện rạn nứt vết tích. Phốc bụi đất tung bay, Tôn Hàn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, cố gắng ổn định thể nội chấn động nội tạng, phun ra trong miệng bụi đất, trợn mắt nhìn xem phương thần. Tiểu tử, ngươi làm một người mới, lại dám chủ động công kích, ta nhìn ngươi thật là chán sống. Tôn Hàn cả giận nói. Mặc dù mới đến, nhưng theo Tôn Hàn trong giọng nói, phương thần đã suy nghĩ thấu bồi luyện khu vực quy củ, kia tiểu là ai nà mờ đờ ơ mờ lớn, người đó là quy củ. Ầm, Tôn Hàn vừa dứt lời, lại lần nữa bị phương thần một quyền đập bay. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tôn Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Phanh phanh phanh, nhưng mà, tiếp xuống chỉ nghe được thân thể của hắn cùng mặt đất va chạm thanh âm, cùng hắn thê thảm tiếng kêu. Phương thần một quyền lại một quyền, hung hăng nện ở Tôn Hàn trên thân. Đương nhiên, hắn cũng không có hạ tử thủ, bằng không mà nói dùng thực lực của hắn, toàn lực xuất thủ Tôn Hàn chỉ sợ liền một quyền đều ngăn cản không nổi. Mới đến, hắn cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Sau một lúc lâu, phương thần một cước thăm dò tại Tôn Hàn trên thân, cái sau không nhúc nhích, như cùng chết trừ, đầu bị đánh sưng, quần áo rách rửa y, toàn thân cao thấp đều là vết thương. Đứng dậy, còn không có kết thúc đâu. Phương thần no y Tôn Hàn trực tiếp giả chết, hắn thể về sau cũng không tiếp tục khi dễ người mới, con mẹ nó là chuyện gì xảy ra à, một người mới, mà lại tu vi chỉ là tình cổ cảnh. Sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy, dạng này tiềm lực, làm sao lại tới làm bồi luyện, cho dù là làm đệ tử QNZ đầy đủ A đóng vai giả heo ăn hổ. Đây là Tôn Hàn trong đầu duy nhất ý nghĩ, hắn giờ phút này hận thấu phương thần, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đừng giả bộ, điểm ấy cường độ, cũng không đủ đòi mạng ngươi. Phương thần nói, Tôn Hàn mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, bỏ qua cho ta đi. Vừa mới không phải cùng ta muốn tinh thạch sao? Phương thần hỏi ngược lại. Tôn Hàn vội vàng khua tay nói, ta làm sao dám cùng đại ca ngươi muốn tinh thạch ra, ngươi đơn giản liền là một cái quái thai, rõ ràng chỉ có tinh cổ cảnh tu vi, nhưng thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Phương thần xuề bàn tay ra, Tôn Hàn thấy thế, sửng sốt một chút. Giao ra đi. Cái này Tôn Hàn chần chờ, vô lực nói ra, đại ca, ta bất nói nhảm. Tại ngươi cùng người khác muốn tinh thạch thời điểm, liền muốn làm tốt cái này chuẩn bị. Phương thần quát lớn. Lập tức, Tôn Hàn không dám ở nói thêm cái gì, mở ra tu di giới, lấy ra một phần tinh thạch. Tất cả đều lấy ra. Phương thần toàn thân kiếm khí tung hành, lấy khí hơi thở bức bách Tôn Hàn, cái sau dọa run một cái, không dám ở đùa nghịch tâm cơ, vội vàng đem còn lại tinh thạch, toàn bộ giao ra. Đây đều là ta tân tân khổ khổ để dành tới. Tôn Hàn một mảnh bất đắc dĩ nói ra, đại ca, có thể hay không lưu cho ta mấy khối tinh thạch tu luyện á? Phương thần kiểm tra một hồi, tổng cộng có 300 khối tinh thạch, tiện tay nắm lên trong đó 10 khối tinh thạch, ném cho Tôn Hàn nói, cái này cho ngươi. Nói xong, Phương thần quay người rời đi, lưu lại một mặt cười khổ Tôn Hàn. Bồi luyện khu vực mặc dù rất lớn, nhưng đơn độc biệt viện cũng chỉ có 100 cái. Đơn giản tới nói liền là thực lực cường đại người mới có thể tại đơn độc biệt viện ở lại. Còn nhà ở căn bản không phải người lại địa phương, vẫn là tìm đơn độc biệt viện ở lại đi. Phương thần duỗi ra lưng mỏi, đi hướng số 100 biệt viện trước. Lựa chọn số 100 biệt viện, cũng là có mục đích tính. Đệ nhất, hắn mới đến, không muốn ra danh tiếng, QNZ không quá nghĩ để người chú ý. Thứ hai, hắn chỉ là muốn một cái an tĩnh tu luyện chẳng chỗ, kia nhất hảo đều có thể. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn lựa chọn thực lực tương đối hơi yếu một cái bồi luyện hạ thủ. Xin lỗi. Phương thần có chút ấy này nói, không có cách nào, đây chính là hiện thực, chính mình cũng là vì sinh tồn. Đông đông đông phương thần nhẹ nhàng gõ lấy số 100 biệt viện đại môn. Ai đang đánh nhiễu La Ho Tư tu luyện một tiếng nói thô lỗ, theo biệt viện bên trong truyền ra. Bình một tiếng, đại môn mở ra, một cá thể trọng khoảng chừng 300 cân mập mạp từ giữa bên cạnh đi ra. Vừa mới là ngươi tại gõ cửa mập mạp phẫn nộ nói. Phương thần gật đầu, thật có lỗi, ta mới đến, không có lại địa phương, muốn lại ngươi cái này biệt viện, không biết có thể bỏ những thư yêu thích nhường lại nghe vậy. Mập mạp cười. Ngươi để cho ta đem biệt viện nhường lại cho ngươi, mập mạp chỉ vào cái mũi của mình nói ra, ngươi xác định sao? Người mới phương thần xác định gật đầu, không tệ, ta chính là cái này ý tứ. Ngươi muốn chết. Mập mạp triệt để bị chọc giận, tráng kiện nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng phương thần. Lần này, phương thần không có bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Hiu con ngón búng ra, một đạo chỉ mũi nhọn nổ bắn ra mà ra, nhẹ nhõm xuyên thủng mập mạp nằm đấm. Đem nó thân thể cao lớn đánh ngã xuống đất. Tên đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mập mạp chật vật từ dưới đất bò dậy, vô cùng phẫn nộ quát. Nhưng mà, phương thần không có tại cho mập mạp bất cứ cơ hội nào, dùng nắm đấm nói chuyện. Phanh phanh phanh mập mạp thê thảm kêu to, tại phương thần luân phiên oanh kích dưới, hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Cuối cùng, mập mạp trực tiếp cầu xin tha thứ, đại gia tha mạng, ta lập tức đem biệt viện nhường ra đi. Nghe được mập mạp, phương thần rốt cục ngừng công kích. Sớm dạng này không phải tốt, phương thần nói một câu để mập mạp rất bất đắc dĩ, nên ngang đi vào số 100 biệt viện bên trong. Mập mạp trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, toàn tức bước nhanh đi theo vào. Ngươi còn vào tới làm cái gì? Phương thần nhíu mày, có chút không vui nói. Phu phu mập mạp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, gấp vội vàng nói, đại ca, ta đối với ngươi kính ngưỡng, như là hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Từ đó về sau mập mạp ta tiểu theo ngươi lan lộn, ngươi để cho ta làm bất cứ chuyện gì, mập mạp ta cũng sẽ không nháy thoáng cái con mắt. Phương thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng là sau đó tưởng tượng, chính mình dù sao đối Hàn Cổ Tông còn không hiểu rõ lắm, có một người như vậy làm thủ hạ của mình, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ngươi tên là gì? Phương thần hỏi. Ta gọi bàn đại. Mập mạp nói. Tốt, từ đó về sau ngươi liền ở lại đây đi, không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép quấy rầy ta. Đa tạ đại nhân. Phương thần vào ở số 100 biệt viện tin tức, nhanh chóng đang bồi luyện khu vực truyền ra, rất nhiều bồi luyện đều đang nghị luận. Người này đến cùng lai lịch gì, mới đến, liền tiến vào số 100 biệt viện. Ta đi, cái này cũng quá cường hàn A. Nghe được cái này kình bạo tin tức, Tôn Hàn kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đồng thời cu nở dê ở trong tối tự may mắn phương thần thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói. Cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ không tiếp tục. Tôn Hàn, ngươi nghe nói không, có một cái mới tới bồi luyện, và ở số 100 biệt viện. Đột nhiên, có mấy người đi tới. Tôn Hàn gật đầu, vừa muốn nói chuyện, một người trong đó khinh thường nói, hừ, bàn đại tên ngu xuẩn kia, liền một người mới đều đánh không lại sao, thật sự là cho chúng ta bồi luyện khu vực do người. Ta còn nghe nói, bàn đại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nguyện ý làm người kia người hầu. QNZ thật sự là không có người nào. Ta cũng không tin, một người mới có thế mạnh bao nhiêu. Mấy cái này bồi luyện lời nói lạnh nhạt, trao phúng bàn đại, đồng thời có chút xem thường phương thần. Tôn Hàn từ đầu đến cuối một câu đều không nói, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem bọn hắn. Tại các ngươi trong mắt rất rưởi, đây chính là có thể tùy ý muốn các ngươi mệnh người, đương nhiên hắn Tôn Hàn cũng không có hảo tâm đến nhắc nhở mấy người kia. Phải biết, trong đó có ít người còn từng tại hắn vừa tới thời điểm, dọa dẫm qua hắn, hắn còn vui nhìn thấy những người này vấp phải trắc trở đâu. Ngớ ngẩn, tốt nhất là lăng đầu thanh đồng dạng tiến lên khiêu khích, như thế tiểu có trò hay để nhìn. Tôn Hàn trong lòng thầm nghĩ. Nhìn xem đi, không bao lâu, liền sẽ có người không kiên nhẫn đi thu thập hắn, một người mới, nhảy nhót không được bao lâu. Nói rất đúng, cùng bàn đại thực lực tương xứng mấy vị kia. Ta cũng không tin bọn hắn có thể chịu. Ha ha ha, bồi luyện khu vực an nhàn quá lâu, cờ ân ở một điểm thanh âm khác.